Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô nghe thấy được hơi thở quen thuộc, dĩ nhiên đoán được là ai. Người này cho tới bây giờ vẫn luôn bất chấp cảm nhận của người khác. Nhiều năm đã trôi qua hầu như một chút cũng không thay đổi. Thương trường người ta nói là hắn khí phách, Mạnh Hạ lại tự cho rằng đó là bá đạo. Cô thở ra một hơi, không hoảng hốt rối loạn. Từ Dịch Phong, ai rốt cuộc muốn làm cái gì? Hắn có phải lại muốn nói móc mình hay không? Cô hiện tại đã theo ý của hắn là tránh xa, thật xa hắn rồi. Mục Trạch đâu? Từ Dịch Phong hỏi. Mạnh Hạ có chút tức giận, không che giấu chút nào, nhúc nhích người cố gắng rời xa hắn. Anh có thể tự mình đi hỏi anh ấy. Nói như thế nào thì anh ấy cũng là biểu ca tương lai của anh. Lúc nói lời này, cô cũng không có nhìn hắn, ánh mắt chỉ lưu luyến ở trong phòng. Như vậy cô có nghĩ đến cái vị trí biểu tẩu kia hay không? Từ Dịch Phong nghiêng người cúi đầu xuống, trong mũi thổi qua một hương vị nhàn nhạt, không biết tên nhưng lại rất thư thái. Từ Dịch Phong có thâm ý khác, Mạnh Hạ thật bình tĩnh. Đương nhiên, Mục Trạch là người đàn ông tốt như vậy, phụ nữ đều muốn cả. Cô bình tĩnh thản nhiên như không có chút nào tránh né, nhìn qua ánh mắt của hắn như lại nói trái với lương tâm. Người đàn ông như Mục Trạch, cô nghĩ mình không xứng. Là phụ nữ thì đều muốn gả, hắn lặp lại. Như vậy cái người đã từng liên tục la hét, nếu không phải là tôi thì sẽ không lấy đâu rồi. Mạnh Hạ rất muốn cười thào vài tiếng nhưng mà cô lại cười không được. Giọng nói của cô mang theo vài phần run rẩy từng chữ nói ra. Người đó đã bị anh tự tay giết chết rồi. Là xong câu đó, hai người đều rơi vào trầm mặc. Sắc mặt của Từ Dịch Phong có chút ủ rột, trái tim cũng có chút khó chịu. Từ tổng, không có chuyện gì khác, tôi đi ra ngoài trước. Từ Dịch Phong không nói gì nữa, đôi mắt nhìn vào bóng lưng của cô, dần dần trở nên thâm trầm. Mạnh Hạ biết là cảm giác của Hà tiên sinh đối với cô có ấn tượng tốt. Lúc rời đi, cô khéo léo từ chối hảo ý muốn đưa cô trở về. Cô nghĩ tới tìm một người đàn ông nào đó gả đi thôi, cho nhạc nhạc một gia đình đầy đủ. Vì Hà tiên sinh này mặc dù so với tuổi của cô lớn hơn nhiều, nhưng xem ra là có sự nghiệp. Chủ yếu nhất là người này về sau không cần có con nữa. Con, Mạnh Hạ thở ra một hơi, như vậy không phải là rất tốt hay sao? Nhưng mà cô cũng chỉ biết do dự, không dám bước ra một bước về phía trước. Hình như Nhạc Nhạc cũng lây cảm xúc trầm thấp này của cô, đêm nay chỉ yên lặng ngồi trên nệm thỉnh thoảng nhìn cô một cái. Mạnh Hạ đang xếp lại quần áo mùa hè muốn mặc, lúc cầm vào một cái áo nhỏ, động tác trong tay bỗng dưng dừng hẳn. Mẹ, mẹ! Nhạc Nhạc lay lay tay của cô, Mạnh Hạ ngẩng lên, nhanh chóng lau đi nước mắt, sau đó mới quay đầu lại. Làm sao vậy? Phần lớn là bởi vì cô đang khó chịu nên có chuyện, có chút sàn nan. Mẹ, đây là y phục của con lúc nhỏ hay sao? Nhạc Nhạc đưa tay cầm lấy, trên người mình khoa tay một chân một chút. Đây là một cái yếm nhỏ màu đỏ, bên trên theo hình rắn, bọ cạp, nhện, thằn lằn, cóc. Là mẹ của cô một tay thêu lên, muốn dành cho đứa bé. Đây là cái yếm chủ động, kỳ vọng cho đứa bé lớn lên khỏe mạnh. Mạnh Hạ thu lội, lại cái yếm, cẩn thận, cất kỹ, lại ôm Nhạc Nhạc đến. Nhạc Nhạc khi còn bé đã mặc, là bà ngoại đích thân thêu. Bà ngoại, Nhạc Nhạc đối với cách gọi bà ngoại này cảm thấy rất xa lạ. Bà ngoại sống có tốt hay không? Mạnh Hạ mỉm cười. Tốt, bà ngoại sống ở một thế giới khác rất tốt. Con biết rồi, thầy của chúng con có nói là thế giới mà có công chúa Bạch Tuyết sống. Mạnh Hạ gật gật đầu. Người rời đi, chúng ta cũng sẽ đến một thế giới tốt đẹp khác để trải qua một cuộc sống hạnh phúc. Bởi vì bọn họ biết rằng người thân sẽ mãi mãi luôn nhớ về mình. Thời gian đếm trên đầu ngón tay lại vô tình lặng lẽ trôi qua. Mạnh Hạ vừa đem một phần thiết kế sản phẩm nhẫn sao cho Giản Ninh. Từ giây đầu tiên Giản Ninh cầm lấy bức tranh, đáy mắt ngạc nhiên mừng rỡ, chợt lóe lên rồi biến mất. Rất đẹp, kinh ngạc đồng thời là tin phục. Mạnh Hạ nghe xong chỉ cười nhẹ một tiếng, trong nét vui có vẻ tỏa khắp một cảm giác thỏa mãn nhẹ nhẹ. Không biết còn có chỗ nào cần chỉnh sửa hay không. Ánh mắt của Giản Ninh chuyển qua một cái nhẹ nhàng nhướng mi. Tôi nhớ đã được nhìn thấy một tác phẩm của một nữ học sinh đại học năm nhất. Cùng với bản thiết kế này có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ là bây giờ nhìn lại cũng là chiếc nhẫn, nhưng tình cảm biểu đạt lại không giống nhau. Mạnh Hạ âm thầm chuột dạ, rất ngay sau đó lập tức sửa tàn ngay, ung dung nói ra. Không cùng một thời điểm, ý nghĩa của chiếc nhẫn tự nhiên sẽ không còn giống nhau. Có thể lý giải như vậy. Người thiết kế lúc tuổi còn trẻ chưa hiểu yêu là gì, bây giờ đã hiểu. Giọng nói của cô có chút mơ ảo không rõ. Cô đối với tình yêu tốt đẹp chính là ảo tưởng, cho tới bây giờ chỉ mong làm bạn bè. Giản Ninh gật gật đầu, nhớ tới năm ấy hắn về nước đã tham dự, là khách quý trao giải thưởng. Lần đó có một cuộc thi lớn, cô bé này đứng trên sân khấu tự tin trình bày ý tưởng tác phẩm của mình, trong mắt là ánh sáng long lanh, tựa hồ như đang nói về một tình yêu ngọt ngào. Mà này, cô gái đứng ở trước mặt hắn tựa hồ như đã đoán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net